Thiên đường có em, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Em lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Lục Lăng Nghiệp ôm Nghiên Ca. Hai người hướng mặt về phía biển khơi. Dê ba yêu biển mát rượi cũng không làm với bớt đi hơi ấm từ phía sau lưng. Nghiên Ca nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Lục Lăng một gam nghiệp. Đặt hai tay mình lên trên đầu ngón tay của anh. Chú, út, lỡ có gì bất ngờ. Nếu như là bất ngờ đến từ em, vậy chín thế nào cũng được. Từ trước đến giờ, Lục Lăng Nghiệp vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Đột nhiên lại nói lời đường mật ba khiến Nghiên Ca cảm thấy được yêu thương mà lo lắng vô cùng. Khuôn mặt cô dịu dàng như nước. Cô bình tĩnh nhìn dáng vẻ N8 nghiêm túc của Lục Lăng Nghiệp. Chú út, anh nói thật chứ? Lục Lăng Nghiệp hôn lên trán cô. Anh đã từng lừa gạt em chưa? Nghiên Ca suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Hình như là, chưa từng. Cô dựa vào ngực Lục Lăng Nghiệp. Khẽ, nhìn vào mắt anh. Từ trong đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng ấy, cô có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Trong lòng Nghiên Ca đong đầy những điều tuyệt vời mà anh đã mang đến. Giờ khắc này, mọi thứ đều chỉ là hư vô. Cô chỉ muốn mình và anh cứ đứng bên bờ biển như thế. Cho đến khi trời cùng đất tận. Ngày mai, anh sẽ rất bận. Mùng một đầu tháng sau. Nhớ kỹ lời em nói. Nghiên Ca kinh ngạc, xoay người lại, đứng đối mặt với anh. Có chuyện gì sao? Ừ, dự án khu mới ven vịnh sẽ bắt đầu đấu thầu từ ngày mai. À, Nghiên Ca cụp mắt, nhìn dọc theo khu mới ven vịnh. Lần trước cô và chú út tới thành phố B công tác đã nghe sơ qua về chuyện này trong cuộc họp. Cô biết dự án này rất quan trọng đối với một U nên ngay lập tức hỏi anh. Cần em giúp một tay không? Lục Lăng Nghiệp khẽ nhướng mày. Em muốn giúp thế nào? Giọng điệu của anh hệt như đang đùa cợt. Nhưng Nghiên Ca vẫn chớp mắt rồi thở dài. Hình như em cũng không giúp được gì. Em tự chăm sóc bản thân cho tốt chính là đã giúp anh rồi. Lời nào chủ ủ nói tới nay đều vô cùng ấm áp. Ngắm bầu trời sao trên cao, Nghiên Ca không nhịn được đảo tròn con người. Chú út, có phải là anh đã làm chuyện gì sai rồi đúng không? Sao tối nay anh lại ngọt ngào như vậy? Sắc mặt lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp hơi giãn ra. Anh dùng giọng nói trầm thấp sau đám lòng người nói với cô. Ngọt sao? Vậy, thử nếm thêm một lần nữa nhé. Nói đoạn, anh kéo Nghiên Ca vào lòng. Phút chốc phủ môi mình lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô. Chậm chậm tiến vào trong. Bóng đêm lạnh lẽo như nước. Nước biển xanh như mực. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Cách chương.